Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 561, giá trị bản thân hơn 100 triệu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe còn có một khu nướng thịt, trong phòng còn có một chiếc tủ đá 80 lít, hệ thống âm thanh và HDTV đều đầy đủ. Ngoài ra, chiếc motorhome cao cấp này có thể chịu đựng mọi loại thời tiết, bởi nó được chế tác từ những nguyên vật liệu cao cấp nhất có thể nói. Dù là bề ngoài hay bên trong thì chiếc motorhome này đều có thể làm mù mắt vô số người. Đây chính là một tòa cung điện bên trên xe. Chiếc motorhome vô cùng xa xỉ này chính là tạ môi mà Lăng công chúa đưa cho Giang Phong. Cho dù là người tự nhận kiến thức của mình đã nhiều hơn trong một năm này như Giang Phong, khi nhìn thấy chiếc motorhome cao cấp này cũng bị chấn kinh một lúc. Bạch Phú Mỹ như Hoàng Linh Vi nhìn thấy cũng kinh thán không thôi. Trong vòng bạn bè của cô không thiếu phú nhị đại, nhưng cô chưa từng thấy ai mua motorhome xa xỉ như vậy. Lúc này, bên trong phòng ngủ chính của motorhome, Giang Phong và Hoàng Linh Vi ôm nhau ngủ. Hai người đều là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác dễ chịu mà loại motorhome này mang tới. Mấy chiếc xe con kia thật sự là không thể so sánh được. Người lái xe là tài xế mà Lăng công chúa đưa cho Giang Phong. Cân nhắc chuyện lộ trình xa xôi, Lăng công chúa đã phái hai tài xế đi lái xe cho Giang Phong, để hai tài xế thay phiên nhau lái xe, đưa Giang Phong về tỉnh Quế một cách an toàn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Giang Phong nói với bạn gái. Vợ à, motorhome này đúng là rất thoải mái, lúc trở về anh sẽ thuê tài xế chuyên nghiệp, sau này có chuyện gì đi xa chúng ta sẽ đi chiếc motorhome này. Hoàng Linh Vi gật đầu nói, đúng vậy, motorhome này đúng là rất thoải mái. Vô cùng thích hợp với người cần chạy khắp nơi như anh. Hai người rời giường rửa mặt, nhìn thời gian đã là 6 giờ chiều, Giang Phong nói. Vợ à, em lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra rồi cho vào lò hâm nóng đi, anh đi gọi tài xế ăn cơm. Được rồi, cùng lúc đó, tỉnh thành tỉnh Quế, Liễu Vân Tình nhìn tấm biển chụp tiết heo được treo trước một cửa hàng nọ, nói. Món ăn vặt này nhìn qua cũng không tệ, nếu không chúng ta vào ăn cái này trước. Ban đêm lại phố ăn vặt Trung Sơn, thế nào? Liễu Mẫu nói, cái này cũng là đồ cay, Tiểu Nga có thể ăn sao? Dương Khởi Nga nói, cay một chút xíu không sao, quá cay thì ăn không được. Liễu Vân Tình nói, cứ bảo ông chủ làm phần của nàng ít cay là được. Liễu Phụ nói, vậy thì đi vào thôi. 3 phút sau, Liễu Vân Tình nếm thử một miếng tiết heo, khen không dứt miệng. Không hổ là món quà vặt đặc sắc. Mùi vị này đúng là tuyệt, con chưa từng nếm qua tiết heo nào tươi mềm như thế. Liễu Phụ gật đầu nói, hương vị đúng là không tệ, khó trách chuyện làm ăn lại tốt như vậy. Đây cũng không phải là lời nói tùy tiện, lúc này trước cửa tiệm đã có một hàng người dài đang xếp hàng. Ông chủ và bà chủ bận đến mức chân không chạm đất, tiếng thông báo nhận được tiền của WeChat và Alipay không ngừng vang lên. Nhưng mà, ông chủ và bà chủ bận bịu mà không loạn. Hai người thỉnh thoảng còn thấp giọng nói chuyện một câu, ánh mắt nhìn đối phương đều tràn đầy yêu thương. Bọn họ không cố ý ân ái, nhưng người ngoài chỉ cần liếc mắt đều có thể nhìn ra cuộc sống của bọn họ rất hạnh phúc. Nhìn thấy hành động của ông chủ và bà chủ, Liễu Vân Tình bỗng nhớ tới từng màn ân ái của cô và chồng lúc trước. Liễu Mẫu nhìn tất cả mọi chuyện ở trong mắt, không khỏi thở dài. Tình Tình, chuyện cũng đã qua lâu rồi, con mới 30 mấy tuổi. Đời người còn dài lắm, cũng nên cân nhắc tìm thêm một người. Liễu Vân Tình lấy lại tinh thần, gượng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con có Tiểu Nga là đủ rồi. Liễu Mẫu ăn một miếng tiết heo, tận tình khuyên nhủ. Tiểu Nga lớn rồi cũng sẽ lấy chồng, nó không có khả năng ở bên con cả một đời. Con dù sao cũng phải tìm một người có thể ở cùng con cả đời. Liễu Vân Tình trầm mặc một lát rồi nói. Mẹ, sau khi trải qua những chuyện kia, con đã mất lòng tin đối với mấy chuyện tình cảm, dù tìm chỉ sợ là cũng không thể tìm được người khiến cho mình rung động. Lời này đúng lúc bị bà chủ đi ngang qua nghe được, nàng dừng lại nói. Vị khách hàng này, nếu như cô muốn tìm đối tượng thì tôi có thể đề cử cho cô một người mai mối, có hắn ra tay đảm bảo cô có thể tìm được một đối tượng vừa ý. Liễu Vân Tình còn chưa đáp lời. Liễu Mẫu vẫn luôn lo lắng về chuyện hôn nhân của con gái đã không nhịn được mà hỏi. Bà chủ, người làm mai là cô nói có đáng tin cậy không? Bà chủ lúc này vỗ N, G, Ự, C nói. Dì à, người này vô cùng đáng tin cậy, cháu nói cho dì biết, người làm Mai này có gần 10 triệu fan trên Weibo, được đám fan hâm mộ tôn xưng là Giang Đại Sư. Từ lúc hắn vào nghề làm mai mối cho đến nay, chưa từng có trường hợp thất bại. Cháu và chồng cháu đến được với nhau chính là nhờ có Giang Đại Sư mai mối. Liễu Phụ, Liễu Mẫu và Liễu Vân Tình nghe vậy thì sững sờ. Một người làm mối lại có gần 10 triệu fan trên Weibo. Điều này có thể sao? Cách Chương.